mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiveblog.com. Chương 38, phần kết 2. Sau đó, Trừ Lý Quang lâu lâu sẽ gọi điện thoại cho Đàm Thư Mặc, đều là gọi lúc bên cô buổi tối, còn anh thì là ban cày. Anh sẽ chăm chú lắng nghe cô nói chuyện, cô thì càng cày càng gan hơn, lúc trước nhớ anh sẽ lập tức gọi điện thoại quấy phá anh. Thật ra, Đàm Thư Mặc cũng rất nhớ cô. 2 năm ước hẹn kia, được rồi, chỉ cần là không quá trớn thì anh sẽ nhắm một mắt, mở một mắt lại. 3 tháng kế tiếp là năm học cuối cùng của Trường Thủy Quang. Cô phải viết luận văn, thi cử cũng nhiều hơn, bắt đầu bận rộn đến đầu tắt mặt tối. Suốt ngày cô vùi đầu đọc sách ở thư viện, ngay cả nickname của FMS cũng đổi thành lái xe đến đổ máu ở Flip. Dĩ nhiên cũng rất ít khi liên lạc với Đàm Thư Mặc. Ghi chú: Flip, viết tắt của Library, thư viện. Thật ra, Trừ Lý Quang ở đây cũng có rất nhiều bạn bè người Trung Quốc. Cô là một người cởi mở và tỉ mỉ, cho nên có không ít bạn học nam ngỏ lời. Nhưng Trừ Lý Quang đã có Đàm Thư Mặc, cho nên chỉ coi những người bạn học nam khác như là bạn bè bình thường. Mấy chàng trai nước ngoài thì lại rất thực tế, lâu dần người ta biết rõ bạn không có ý với người ta, tự ác sẽ tìm kiếm mục tiêu khác. Chị Thủy Quang cũng không cảm thấy cô đơn. Tuy mỗi lần đều nói chuyện điện thoại rất lâu, nhưng giọng nói kia vẫn không phải là cày cận bên tai. Lúc buồn bã, bất luận có cái gì cổ vũ cũng không bằng một cái ôm ấm lòng của anh. Chị Thủy Quang buồn cười mà nghĩ, tình yêu cách biệt hai phương trời đúng thật là tra tấn người ta. Cô nhớ lại năm đó, Dương Dương say sưa nấu cháo điện thoại, cô còn đi phát người ta nữa chứ. Giờ thì phải mau chóng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Báo ứng đúng là báo ứng đây mà. Khoảng thời gian viết luận văn, Chị Thủy Quang kết bạn cùng Tô Sang, cô gái học ngành kinh tế cũng có cả một cuốn sách phải đọc. Hai người thường xuyên cùng nhau vào thư viện rồi cùng nhau về nhà. Tô Sang là một cô gái đến từ Bắc Kinh, xinh đẹp, năng động, cả người tràn trời sinh lực, và còn có cả khối bạn trai. Trừ Lý Quang trước nay không giống như người khác, cô rất cảm ơn vì Tô Sang tận tâm với mình, cũng sẽ không vì chuyện riêng tư của Tô Sang mà đối xử lạnh nhạt, khinh rẻ cô ấy như những cô gái khác. Dù sao, mỗi người đều lựa chọn cho mình một cách yêu khác nhau. Tô Sang cũng rất vui vẻ kết bạn cùng Trừ Thủy Quang. Mối quan hệ của hai người thân thiết hơn, cho nên trò chuyện với nhau cũng thân mật hơn, và còn kể cho nhau nghe những chuyện tình cảm của riêng mình. Nhưng là mỗi người đều có một bí mật nhỏ. Cuộc sống ở nước ngoài vốn là bận rộn, có ai mà rảnh rỗi đi lo chuyện của người khác chứ. Tô Sang thì vẫn luôn cho rằng chị Thủy Quang là thầm yêu ai đó, chỉ là chưa đông hoa kết trái mà thôi. Ngày ấy, hai người cùng nhau đi ăn, ghé vào một quán nhỏ để ăn súp. Hai cô mỗi người gọi cho mình một chén súp củ cải. Bên trong có cả cà chua, cải bắp và cà rốt. Tô Sang vừa ngẩng đầu lên thì thấy chị Thủy Quang đang gắp từng miếng cà rốt ra, vô cùng là cẩn thận, như thể là đang thực hiện một công trình lớn lao nào đó. Tô Sang khẽ khàng nói, nè, bạn không thể kén ăn như vậy. Chị Thủy Quang lại cười đáp, ừ, mình không thích ăn cà rốt. Tô Sang lại bực dọc nói, bộ bạn ở trong nước cũng thế à? Chị Thủy Quang không nói gì. Tô Sang cho rằng cô đã đuối lý. Ai ngờ một lát sau, cô đáp: trong nước mình có một người chi kỷ rất tốt, cà rốt của mình đều đưa cho người đó ăn. Cô hít mắt lại, mỉm cười đến ngọt ngào, trong mắt là tràn ngập niềm vui, hớn hở. Dù chị Thúy Quang chưa nói là nam hay nữ, đương nhiên Tô Sang cũng biết chắc rõ đó là nam rồi. Con gái chỉ khi nhắc đến người con trai mà họ yêu thích thì họ mới cười rạng rỡ như thế, cười đến ngây ngô như một kẻ ngốc, lại vẫn trang chứa một niềm vui khôn tả. Chị Thủy Quang mỗi lần ăn cà rốt, lúc gắp cà rốt ra đều nhớ đến làm thương mặt, nhớ đến anh đã từng nói với cô. Anh chỉ nói anh ghét ăn cà rốt, nhưng chưa có nói là anh thích ăn. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy mật ngọt yêu thương. Đã bao giờ tất cả thói quen của em đều có sự hiện diện của anh. Viết xong một nửa luận văn, chị Lý Quang cùng Tô Sang trên đường trở về nhà. Đã hơn 10 giờ tối, thị trấn nhỏ rất im ắng. Lâu lâu có xe chạy vượt qua, nghe tiếng gió vù vù bên tai như ong vỡ tổ. Chị Lý Quang kéo phục mưu tiêu của chiếc áo bông lên. Tô Sang cũng không nói gì. Hai người đã học hành cả ngày, cho nên cũng đã thấm mệt. Nhanh về đến nhà, Tô Sang bỗng nhiên thốt lên: hôm nay trăng tròn quá. Chị Thủy Quang cũng ngẩng đầu lên nhìn nơi mà Tô Sang chỉ. Quả thật là vành trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ như trước, treo lơ lửng trên nóc nhà. Chị Thủy Quang tay vừa ôm túi đựng laptop, một tay bỏ vào túi quần, hơi hững đứng đó nhìn ánh trăng sáng vằng vặc. Cô nhớ người nọ cũng đã từng nói: em nhìn kìa, ánh trăng tối nay. Khi đó, cô và anh đều cùng ở dưới một bầu trời, nhìn cùng một ánh trăng. Giọng anh mắng cô là đồ ngốc để yêu thương vẫn còn văng vẳng bên tai. Giờ đây bên cô đang là buổi tối, còn bên anh lại là ban ngày, không thể cùng nhau ngắm trăng được. Chịu Thủy Quang chậm chậm bước lên bậc thềm, mở cửa, giảm anh dài để phủ tiết động, rồi quay lại nhìn mặt trăng tròn kia, cô cảm thấy ủ rũ vô hạn. Lúc đi ngủ, chịu Thủy Quang chịu không được muốn gọi điện thoại cho anh. Lúc gọi đi, người nọ đã rất nhanh bắt máy. Alo một tiếng, nghe trong điện thoại là khá ồn ào. Đàm Thương Mật hơi lo lắng, cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì. Ngày thường khi cô gọi cho anh đều là bên anh buổi tối, như thể lúc đó anh mới rảnh rỗi. Hôm nay lại khác, và cũng đã cách thật lâu rồi cô mới đi làm với anh. Anh đương nhiên là phải căng thẳng, liền rời khỏi tiệc rượu. Anh đứng bên cửa sổ, phía dưới là con đường tấp nập xe qua lại, nhỏ giọng hỏi: sao vậy? Chị Thủy Quang ấp a ấp úng nói: dạ không có gì, chỉ là đêm nay ngắm trăng rằm em chợt nhớ đến anh. Nói xong cô hợp muốn tắm chết bản thân mình. Cô đang nói cái gì thế này, khùng quá đi thôi. Đàm Thư mà nghe cô nói xong, lập tức nhớ đến cái đêm cô gặp mẹ của anh. Hôm đó cũng chính là đêm trăng rằm, khẽ bật cười. Chị Thủy Quang hơi ngượng, nói: em đi ngủ đây, vậy nha. Đàm Thư mà tay cầm điện thoại, gõ nhẹ nhẹ lên tấm kiến, vội vàng kêu: khoan đã. Chị Thủy Quang không có cúp máy, vẫn cầm điện thoại, nằm trên giường chờ anh nói tiếp. Anh khẽ thở dài: anh cũng rất nhớ em. Lời tâm tình nồng nàn yêu thương khiến màu vào lỗ tai của chị Thủy Quang đóng lên. Khuôn mặt của anh như đang hiện rõ mồn một trước mắt cô. Anh nói, ngủ ngon, nghe thật dịu dàng, như ru cô vào giấc ngủ êm đềm. Cô gật đầu cười trong điện thoại, tràn đầy là vui sướng. Ngủ ngon. Cúp điện thoại, cô đắp chăn, mỉm cười, chìm vào giấc ngủ. Bên kia, Đàm Thư Mà cất điện thoại, vừa say cười, đã thấy Hàn Hi Hi đứng ở phía sau. Hôm nay, hai người có người bạn học kết hôn, cho nên cùng đến tham gia tiệc cưới. Hàn Hi Hi nhìn ánh mắt được niềm vui không ngớt của anh, lòng thấy chua xót. Cô nói, cô bạn gái nhỏ ở Canada gọi à. Đàm Thư Mặc cứ di động vào túi, khẽ gật đầu. Hàn Hi Hi gượng cười, đùa cợt hỏi, nghe nói anh phải đợi cô bé đó đến 2 năm, con gái trong 2 năm này có thể quen biết rất nhiều người. Đàm Thư Mặc nhìn thật sâu vào mắt Hàn Hi Hi. Hàn Hi Hi trượt dạ, bế mắt sắc bén của anh, vội quay mặt chỗ khác. Anh nhướng mày, khẽ cười, tâm trạng rất tốt. Cô ấy ở bên đó 2 năm, ai nói anh không thể cùng qua đó. Hàn Hi Hi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tự tin vui vẻ của anh. Cô biết rõ Đàm Thư Mặc là người nói là làm. Đối với cái bản thân mình muốn, trước giờ đều cố gắng đạt được. Đây mới chính là anh. Chỉ đáng tiếc là người đó không phải là cô. Cô, Hàn Hi Hi, tự hỏi sao mình lại không làm được điều này. Đàm Thư Mặc nếu có thể đem 1/10 tình cảm dành cho Trừ Thủy Quang đối với cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Giờ thì tốt rồi, cô đã thông suốt. Cần gì chứ? Tình yêu có lẽ khiến người ta trở nên xinh đẹp, chứ không phải là khiến người ta trở nên xấu xí đi. Cô nghĩ thế, xua tay, đi vào đại sảnh nói, nhớ kết hôn phải mời em đấy, mà miễn tiền mừng nhé, đau lòng quá rồi. Cứ như vậy đi, một cô gái như cô, xinh đẹp lại thông minh, là do Đàm Thư mà không biết nhìn thôi. Tâm trạng cô hiện giờ đã tốt lên, giẫm mạnh gót giày tiến về phía trước. Tâm trạng cô hiện thời đã tốt hơn, cô giẫm mạnh gót giày tiến về phía trước. Đàm Thư mà nhìn khung cảnh sau lưng của cô, dựa vào bệ cửa sổ, bắt chéo chân, cười khẽ. Xa xa, cô dâu chú rể đứng mời rượu. Anh nhìn thấy cũng có một chút vui mừng và ngưỡng mộ. Nói thật là anh cũng rất chờ mong một ngày như vậy. Kết hôn, nắm tay nhau đến bách niên giai lão. Nếu là anh kết hôn cùng cô bé con ấy, anh nhất định sẽ cười tê tét đến tận mang tai và kiên định hô to, yes, I do. Thực tế thì Đàm Thư mà cũng trông ngóng điều đó rồi. Vào tháng 4, anh xin ngân hàng đầu tư sớm cho chuyện công tác. Hộ chiếu cũng đã làm xong hết. Anh bây giờ như ngựa không dùng vó, đã đặt sẵn vé máy bay và khách sạn. Rốt cuộc cũng đến ngày xuất phát. Từ lúc cô đi, anh đã quyết định phải ở bên cạnh cô, chỉ là cần thời gian tìm công việc. Với bằng cấp nước Anh và kinh nghiệm làm việc ở Trung Quốc, anh muốn tìm việc ở Bắc Mỹ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đây cũng chính là nguyên nhân anh không cho cô liên lạc với mình. Cô có thể sẽ tưởng rằng anh cứ như thế để cô một mình chiến đấu 2-3 năm bên ấy à. Anh thật đúng là không thể buông tay được. Chỉ là cô vừa mới qua đó, khó tránh khỏi sẽ nhớ nhà, cũng không thể tránh được việc hối hận. Khi đó, nếu anh liên lạc với cô, chắc còn khiến cô khổ sở hơn, cũng không dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới và thích ứng với hoàn cảnh mới. Do đó, anh mới cho cô thời gian một mình tôi luyện, để đến lúc cô đã cứng cáp hơn, cũng là đến lúc anh nên đến với cô. Máy bay từ Trung Quốc đến Canada đi một vòng trái đất, loáng một cái đã đáp xuống. Trên đường đi, anh cầm bưu thiếp có ghi địa chỉ mà cô đã gửi, ghé qua trường học của cô, đi qua lùm cây in dấu chân của cô, gặp một ông cụ chạy bộ mà cô đã kể. Một đường cất bước, lòng tràn đầy vui sướng. Cứ thế, anh đã từ từ bước vào cuộc sống của em. Anh đứng trước cửa nhà của cô, vuốt vuốt ấn đường, gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Anh nhìn đồng hồ, cũng đã 3 giờ chiều. Có lẽ là cô còn đang học. Anh dựa vào hàng rào trước nhà đợi cô. Ông cụ tóc vàng chạy bộ đi ngang qua, vẫy tay chào anh. Anh gật đầu mỉm cười. Tháng tư ở Canada vẫn giá lạnh hơn so với trong nước, nhưng vạn vật cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Gió hay hay thổi qua nhánh cây, phát ra tiếng xào xạc. Trước cửa nhà của cô, con mèo nhỏ chậm chậm đi xuyên qua rừng cây bên cạnh, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn anh. Sau một lúc, tuyết bắt đầu rơi. Trời tháng tư, tuyết rơi ở Canada là một chuyện rất bình thường. Hôm ấy, Triệu Thủy Quang và Tô Sang về nhà. Trên đường đi, cả hai huyên huyên nói về luận văn sắp tới, phàn nàn nào là giáo viên quá nghiêm khắc, nào là đã sang tháng tư mà tuyết vẫn còn rơi. Vừa đến trước cửa nhà, cô nhìn thấy bóng dáng rắn rỏi mạnh mẽ kia, lập tức dừng lại, dụi dụi hai mắt của mình, không thể tin được. Cô không biết phải nói cái gì nữa đây. Tô Sang nhìn Triệu Thủy Quang bỗng dưng sững sờ. Cô cũng cảm thấy tò mò. Sao vừa mới về đến nhà, đã thấy có anh chàng cực kỳ đẹp trai đứng ở trước cửa. Gần đây hai người thi đến lú lẫn rồi à. Triệu Thủy Quang đã rất nhiều lần về đến nhà, từng tưởng tượng người nọ nếu đứng ở trước cửa, cười và nói: "Anh đã đến rồi, cô bé ngốc." Thì tình huống lúc đó sẽ như thế nào? Cô chỉ cần nghĩ như vậy, lòng đã ấm áp, rộn ràng. Thật không ngờ, ý nghĩ đó cuối cùng cũng đã thành sự thật. Bông tuyết rơi trên khóe mắt, mang theo nguyện vọng tưởng chừng như không thể thành sự thật. Cô đột nhiên cảm thấy như đang mơ vậy. Có thể gặp được anh thật là hạnh phúc. Đi Canada cũng thật tốt. Lần này trở về thì anh đã đến, đứng tại nơi đây, tất cả như một giấc mơ dài. Thời gian quá lâu, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, đặt chân đến nhiều nơi, gặp qua nhiều người, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ. Người nọ đứng thẳng lên, dưới trời tiết lạnh cười với cô, chậm chậm bước xuống bậc thang cấp. Cô cũng từ bước đi tới trước mặt anh. Khuôn mặt của anh càng ngày càng rõ nét hơn, hiện hữu ngay trước mắt cô. Cho tới lúc này, anh mới duỗi hai tay ra, bàn tay ấm áp sờ gò má của cô. Đôi mắt cô phản chiếu khuôn mặt điển trai của anh. Hàng mi cong dài, dưới mắt lại có quầng thâm tím xanh vàng nhạt. Anh đi đường mệt nhọc, cô biết chứ. Cô mở miệng gọi anh: "Hey Dam." Anh nhướng đôi mày kiếm lên, trong mắt lại tràn ngập niềm vui vô vàn, nói: Xin hỏi, anh phải làm thầy đàm của em đến chừng nào đây hả? Cô không biết nói gì, đỏ mặt, đầu cúi thấp. Ngày ấy, thời tiết khá là xấu. Trời đổ tuyết lớn như viên kẹo ngọt, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc đen tuyền của anh, mát mát nơi lông mày, từ từ tan ra không còn một dấu vết. Anh tự tay gạt đốm tuyết trên đầu của cô, bàn tay nóng hổi nâng má cô lên. Cô nhắm mắt lại, môi chạm môi nồng nàn, hoa tuyết rơi trên môi lập tức tan ra. Ở nửa bán cầu kia, những người yêu nhau giữ chặt lấy nhau, xuân tuyết ngập tràn, bay phất phơ giữa cảnh tình thơ mộng. Once upon a time, archangel in the sky made a cover every night. Once upon a time, the angel loved me so. It's a miracle. In the snow my heart won't be cold. My dear, you are my angel. Tell me what you know. Something should be told. My dear, angel in the sky made a cover every night. Once upon a time, the angel loved me so. It's a miracle. In the snow my heart won't be cold. My dear, you are my angel. Tell me what you know. Something should be told. My dear, you are my angel. Tell me where you go. I will praise behind. Once upon a time, my angel gave me love.